Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 135, Cầu Tình Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hỏa Yến trở về, Tiêu Giác vẫn chưa quay lại, nàng liền nói với Thúy Kiều và Hồng Kiều, hôm nay thật sự là ta hơi tùy hứng, sợ phu quân trở về trách mắng ta vì đã không dẫn theo hộ vệ mà tự ý ra ngoài. Vì vậy, chuyện hôm nay ba chúng ta ra ngoài, tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt phu quân. Thúy Kiều và Hồng Kiều đồng ý, các ngươi lui ra đi. Nàng vừa nói vừa nằm dài xuống giường. Ta nghỉ ngơi một lát, hai nha hoàn lui ra khỏi phòng, Hỏa Yến nằm trên giường, trong lòng đầy trăn trở. Lưu Bất Vong có thể đang ở trong thành Ký Dương, nhưng làm sao nàng có thể tìm thấy ông ấy? Nếu biết trước thế này, năm xưa khi chia tay, đáng lẽ nàng phải hẹn ông ở một địa điểm cụ thể. Một quán trà không rõ tên tuổi thế này thật sự quá sơ sài. Nhưng dù có tìm được Lưu Bất Vong, nàng biết nói gì với ông đây? Giờ đây, Hỏa Yến đã không còn là người của kiếp trước. Chuyện mượn xác hoàn hồn nghe thật quá hoang đường, đến chính nàng còn khó tin. Tuy nhiên, nàng vẫn rất muốn gặp lại Lưu Bất Vong. Bởi trong những tháng ngày của kiếp trước, Lưu Bất Vong là một trong số ít những người đã mang lại cho nàng sự ấm áp thật sự, vừa là thầy, vừa là bạn. Chính nhờ Lưu Bất Vong truyền dạy võ nghệ mà nàng mới có thể trở thành phi hồng tướng quân. Nghĩ đến phi hồng tướng quân, nàng không khỏi nhớ đến Hòa Như Phi. Không biết giờ này Hòa Như Phi ra sao, liệu các thuộc hạ của nàng có phát hiện điều gì bất thường hay không? Hứa Chi Hằng có lẽ đã kết hôn với Hòa Tâm Ảnh rồi, trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của tiểu thư Hòa gia, một tiểu thư khuê các thực sự. Trong lòng Hòa Yến bỗng trào dâng một cảm giác khó chịu. Nàng ôm lấy chiếc chăn, lăn vào góc giường, quay mặt vào tường, tâm trạng ủ rũ. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng người. Người đang úp mặt vào tường suy nghĩ gì vậy? Hỏa Yến quay lại, thấy Tiêu Giác đứng đó. Thiếu gia, nàng liền ngồi bật dậy. Ngài về rồi. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, cởi áo khoác ngoài. Người chán đến mức phát điên rồi sao? Ở đây thật sự quá chán. Nàng ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác, hỏi. Thế nào, hôm nay có tìm được tung tích của Sải An Hỉ không? Không có, sao lại không tìm thấy? Hỏa Yến ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ tình báo có sai sót? Chết rồi, Hỏa Yến sững người, một trận hỏa hoạn thiêu chết hết, ngay cả thi thể cũng chẳng còn. Hỏa Yến nhíu mày, thế thì không đúng, sao lại chết đúng lúc này, lại còn bị thiêu chết, chẳng để lại dấu vết gì. Chắc chắn là giả dối. Tiêu Giác mỉm cười, có vẻ như ngươi rất có kinh nghiệm trong việc lừa gạt nhỉ. Ta là đang tinh tường suy đoán mà thôi. Hỏa Yến ngồi khoanh chân, bắt đầu phân tích, người này chắc hẳn đã nhận được tin tức trước đó, nhưng thiếu gia xưa nay làm việc luôn kín đáo, sao có thể để lộ cho kẻ khác biết rằng chúng ta đến Ký Dương. Hơn nữa, Ký Dương ra khó vào dễ, nếu thật sự muốn chôn tránh ai, Ký Dương lại là nơi lý tưởng, chắc hẳn hắn sẽ không nỡ rời đi. Tiêu Giác nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, tiếp tục, thế thì hắn đã trốn kỹ, chờ đợi thời cơ để làm một chuyện lớn. Hòa Ấn đáp, thời điểm tốt nhất để hành động chính là khi tình hình hỗn loạn nhất. Ở Ký Dương, khi nào hỗn loạn nhất, chính là vào lễ thần nước. Mấy ngày nay, ai ai cũng nói lễ thần nước là ngày lễ lớn nhất ở Ký Dương. Vào lúc đó, gây rối sẽ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tiêu Giác cười khẽ, giọng điệu chẳng phải là khen ngợi cũng không hẳn là châm biếm. Hòa tiểu thư đúng là liệu việc như thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà tất phải khen ngợi. Hòa Yến khiêm tốn vẫy tay, vẫn còn kém xa thiếu gia. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, không hiểu sao, tâm trạng nặng nề ban nãy bỗng nhẹ nhõm hơn. Hắn khẽ lắc đầu, nịnh nọt, thiếp thân nịnh nọt phu quân là đạo lý hiển nhiên. Hòa Yến cố tình nói để chọc ghẹo hắn, nói nhiều vài lần, Tiêu Giác chắc cũng sẽ quen. Hắn chỉ cười nhạt nhìn nàng, trước khi nói, thiếp thân, phiền ngươi chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Ngồi như vậy không giống một thê tử chút nào. Hỏa Yến cúi xuống, thu hai chân đang khoanh lại, ho khẽ hai tiếng. Quên mất, ta thấy ngươi chính mình cũng hỗn loạn. Tiêu Giác cười khẩy, không biết rốt cuộc ngươi là nam hay nữ, đâu phải ta không muốn làm nữ nhân. Hỏa Yến lẩm bẩm, chỉ là phải có người coi ta như nữ nhân trước đã. Tiêu Giác ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng. Thiếu nữ vừa dứt lời liền ôm chăn lăn vào góc giường, thoải mái không lo nghĩ. Dường như chẳng hề nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình có chút hụt hẫng. nhưng hắn thì lại nhận ra, ngày xuân phân đã đến, cảnh xuân bừng nở khắp nơi. Khắp thành Ký Dương, người dân đều hân hoan chào đón lễ hội lớn nhất trong năm. Lễ thần nước, sáng sớm hôm ấy, Hòa Yến nằm trên giường, vừa tỉnh dậy đã thấy bụng đau ê ẩm. Nàng đưa tay sờ thử, lòng chợt hoảng hốt, lập tức bật dậy, cũng không chào hỏi Tiêu Giác, lén lút lấy băng vệ sinh từ trong bọc rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Những ngày qua ở Ký Dương, chuyện liên tiếp xảy ra khiến nàng quên mất, tính ra cũng đến kỳ rồi. Nói đến chuyện trước kia và kiếp này, điều làm Hòa Yến đau đầu nhất khi còn trong quân danh chính là những ngày không tiện, này, đó luôn là thời điểm nàng phải cẩn thận né tránh ánh mắt của người khác. Kiếp trước còn đỡ, có lẽ do thể chất khỏe mạnh, nàng không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng thân thể của Hòa đại tiểu thư này vốn được nuông chiều từ bé, nên mỗi khi đến tháng đều đau bụng. Trước kia ở trong quân doanh, nàng đành phải cắn răng chịu đựng. Nhưng giờ đã lâu không tập luyện, cơ thể hơi lười biếng, lập tức cảm thấy khó chịu. Hòa Yến thay xong băng vệ sinh, bước ra khỏi phòng vệ sinh, trong lòng không khỏi thở dài, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào ngày lễ thần nước, thật sự phiền phức. Nàng uể oải quay về phòng, Thúy Kiều mang đến một bát sữa dê tươi mát lạnh. Thức ăn ở phủ Thôi rất ngon, Hòa Yến thường thích những món ăn vặt này. Nhưng hôm nay nàng lại xoa bụng rồi lắc đầu. Ta không ăn đâu, Tiêu Giác bất ngờ liếc nhìn nàng. Hòa Yến thở dài, đi vào trong lấy trà uống. Tiêu Giác nhìn bóng lưng nàng, không hiểu gì cả, liền hỏi Hồng Kiều. Nàng bị sao vậy? Hồng Kiều lắc đầu, nô tỳ không biết, từ lúc trở về từ phòng vệ sinh là phu nhân đã như vậy rồi. Chuyện này mà ngươi cũng không biết. Lâm Song Hạc vừa bước vào, nghe vậy thì ghé sát Tiêu Giác, khẽ nói. Chắc là đến kỳ đấy, trong những ngày này, ngươi phải chăm sóc nàng cẩn thận. Đừng để nàng mệt mỏi, không được động vào đồ nặng, cũng không nên cho ăn đồ lạnh. Cẩn thận kẻo nàng dễ nổi cáu. Lời vừa dứt, bỗng nghe trong phòng vang lên tiếng Hòa Yến. Thúy Kiều, thôi vậy, đưa bát sữa dê đó qua đây đi. Ta nghĩ lại rồi, vẫn muốn ăn. Tiêu Giác quay sang nói với Thúy Kiều. Mang ra ngoài đi, đừng đưa cho nàng. Thúy Kiều có chút lúng túng, nhưng giữa người phu nhân dịu dàng và thiếu gia lạnh lùng. Nàng vẫn chọn nghe lời thiếu gia, liền cầm bát sữa dê ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Yến ngồi trên giường một lúc không thấy động tĩnh gì, bước ra ngoài thì thấy Tiêu Giác và Lâm Song Hạc, trên bàn cũng không còn điểm tâm. Nàng hỏi, Thúy Kiều đâu rồi, chúng ta sắp phải ra ngoài, mau đi chuẩn bị. Tiêu Giác đáp, đừng để mọi người đợi lâu. Hòa Yến hỏi, bây giờ sao? Đúng thế, Lâm Song Hạc cười nói. Thôi đại nhân và mọi người đã đợi ở sảnh. Hòa Yến không dám chần chừ nữa, vội vàng chuẩn bị. Lễ hội thần nước là lễ truyền thống của Ký Dương. Vào ngày xuân phân hàng năm, ở trung tâm thành phố, dọc theo con sông lớn sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn. Nam giới thì không có yêu cầu gì đặc biệt, nhưng phụ nữ phải làm tóc theo kiểu truyền thống của Ký Dương. Hồng Kiều vốn lớn lên ở gần Ký Dương, rất giỏi làm kiểu tóc này. Chỉ trong chốc lát, nàng đã tết cho Hòa Yến một kiểu tóc của thiếu nữ Ký Dương. Trên trán được tết một vòng tóc nhỏ, rồi những bím tóc ấy được gộp vào phần tóc dài sau gáy, rất tinh tế. Bên phải tóc nàng cài một chiếc châm cài hình bông hoa hồng, hắn phục là một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, ôm sát vòng eo, đi kèm với đôi giày đen thêu hoa nhỏ. Trông nàng thật sự giống một thiếu nữ Ký Dương, vừa lanh lợi lại vừa xinh đẹp. Hòa Yến bước ra khỏi phòng, Lâm Song Hạc mắt sáng lên, tán thưởng. Phu nhân của chúng ta thật sự quá xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Quá khen, quá khen. Hòa Yến khiêm tốn đáp, rồi cùng Tiêu Giác và mọi người bước đến sảnh. Đúng như Lâm Song Hạc đã nói, Thôi Việt Chi cùng các tiểu thiếp của hắn đã đợi sẵn. Hoán Thanh đến rồi, Thôi Việt Chi đứng dậy cười nói. Hôm nay, cách trang điểm của Ôn Ngọc Yến thật khiến người ta nhầm tưởng nàng là thiếu nữ lớn lên ở Ký Dương đấy. Mọi người nói có đúng không? Các tiểu thiếp đều ngoan ngoãn tán thành, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Thôi Việt Chi cất lời thúc giục, hôm nay, ở Ký Dương không thể đi xe ngựa, vì tất cả người dân đều đổ ra đường, đông đúc như nêm. Nếu ngồi xe ngựa sẽ rất bất tiện, cả đoàn người bèn đi bộ đến con sông lớn. Con sông này nằm ở trung tâm thành phố, chảy qua giữa thành và tạo thành một vòng tròn bao quanh Ký Dương. Hòa Yến nghĩ rằng lễ hội thần nước của Ký Dương có chút giống với lễ Đoan Ngọ ở Trung Nguyên. trên những con sông lớn nhỏ trong thành, nơi nào có nước là nơi đó đều được trang trí bằng những chiếc thuyền rực rỡ. Trên thuyền là những người chèo thuyền mặc áo đỏ, khăn đen, vừa hát vừa chèo. Những bài hát họ hát có lẽ là dân ca Ký Dương, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Bên bờ sông, những thiếu nữ cùng hát theo, khiến không khí thêm phần vui tươi, sôi động. Ở Ký Dương, lễ hội thần nước cũng là dịp để các nam nữ trẻ tuổi bày tỏ tình cảm. Một tiểu thiếp họ Vệ giải thích cho Hòa Yến, ngoài việc cúng bái thần sông, còn có nhiều hoạt động dành cho những cặp tình nhân. Ta nghe nói tiểu thư Ôn Ngọc Yến cùng phu quân mới thành thân không lâu, chắc chắn cũng nên tham gia cho thêm phần vui vẻ. Hòa Yến cười gượng, cũng không cần thiết lắm. Thôi Việt Chi nghe thấy lời bọn họ, liền bật cười lớn. Phải đấy, ta nhớ ở Ký Dương có một cây cầu nổi tiếng gọi là cầu tình nhân. Các ngươi nên đến đó đi một vòng. Theo truyền thuyết, những cặp tình nhân đi qua cầu tình nhân vào lễ thần nước sẽ được thần sông chúc phúc, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Hòa Ấn nhỏ giọng nói với Tiêu Giác, nghe thấy chưa, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Tiêu Giác nhìn nàng, cười lạnh, thật đáng sợ, Hòa Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đâu phải vợ chồng thật sự, những lời như đời đời kiếp kiếp không chia lìa, đối với họ chẳng khác nào một lời nguyền. Nhưng tiếc thay, Thôi Việt Chi dường như có sự quan tâm vô tận đối với chuyện gia đình của cháu mình. Khi họ vừa đi đến gần con sông, hắn đã chỉ tay về phía trước và nói. Người xem, đó chính là cầu tình nhân. Hỏa Ấn nhìn theo hướng tay chỉ, thấy bắc ngang trên dòng sông lớn. Ở độ cao khoảng 7-8 trượng có một cây cầu. Hai đầu cầu ẩn sâu vào vách đá cao ngất. Cây cầu này là một cây cầu treo, đung đưa theo gió, mặt cầu rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người rưỡi đi qua. Nếu hai người cùng đi, họ phải đi sát vào nhau. Mặt cầu làm bằng những tấm gỗ, nhưng các tấm gỗ này có những khoảng trống rất lớn, nếu không cẩn thận, sẽ bị ngã xuống. Nhìn cây cầu này đã thấy run sợ, nếu đi lên, cúi nhìn xuống sẽ thấy dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Với độ cao như vậy, những người yếu bóng vía chỉ sợ sẽ ngã quỵ vì sợ hãi. Đây chính là cầu tình nhân của Ký Dương. Thôi Việt Chi nói với giọng tự hào, chỉ những người can đảm và yêu nhau thật lòng mới dám đi qua cây cầu này. Nếu đi qua được, thần sông sẽ ban phước cho họ, để họ đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Nói đến đây, hắn vỗ ngực tự hào, ta đã đi qua 4 lần. Hỏa Ấn nhìn 4 tiểu thiếp đứng sau lưng Thôi Việt Chi, không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu đi nhiều lần như vậy, liệu thần sông có cảm thấy bị xúc phạm không? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy thật khó hiểu, làm sao có thể cùng nhiều người đi qua cầu và cầu nguyện rằng sẽ không chia lìa với tất cả bọn họ được. Nếu là nàng, cả đời chỉ cần đi 1 lần, và cũng chỉ đi cùng 1 người. Nghĩ đến đây, nàng lại tự cười mình nghĩ quá nhiều. Chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu. Trong đời này, có lẽ nàng sẽ chẳng có cơ hội làm điều đó. Đây là cơ hội hiếm có. Tiêu Giác, Ôn Ngọc Yến, hai người cũng nên đi thử 1 lần đi. Hòa Yến, Ngọc Yến có phải sợ độ cao không? Thôi Việt Chi cười nói. Không cần lo lắng, dù có ngã xuống thì xung quanh cũng có người đỡ. Mỗi năm có hàng ngàn cặp tình nhân bước lên cầu tình nhân này, nhưng số người đi qua rất ít. Nếu thật sự nguy hiểm, cầu đã bị cấm từ lâu. Bước lên cầu này, chỉ cần dũng khí và tình yêu là đủ. Dù trông Thôi Việt Chi có vẻ thô kệch, nhưng khi nói đến chuyện này, hắn lại tỏ ra khá tinh tế. Tình yêu sẽ cho ngươi dũng khí, và dũng khí sinh ra từ tình yêu sẽ khiến ngươi bất khả chiến bại. Hỏa Yến nghĩ thầm, nhưng giữa nàng và Tiêu Giác làm gì có tình yêu, lấy đâu ra dũng khí. Vệ Di Nương cười tươi tắn nói, đúng thế, cô nương Ngọc Yến. Chẳng phải cô nói công tử Tiêu Giác luôn chiều chuộng, yêu thương cô sao? Nếu công tử đã yêu thương cô như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ cô, cả hai sẽ an toàn cùng bước qua cầu thôi. Lời bàn tán của họ khiến những người xung quanh cũng nghe thấy, mà Hòa Yến và Tiêu Giác lại là một cặp nổi bật, khiến cho đám đông bắt đầu hưởng ứng. Công tử, cùng đi với cô nương 1 lần đi, đi qua cầu tình nhân, cả đời tình cảm bền chặt, mãi mãi bên nhau. Đi đi. Nhìn hai người đúng là tài tử giai nhân, thần sông sẽ phù hộ cho hai người mà. Hỏa Yến bị đám đông đẩy vào giữa, nghe những lời cổ vũ xung quanh mà cảm thấy bất lực. Lâm Song Hạc lại không bỏ lỡ cơ hội hùa theo. Đúng rồi, đã đến đây rồi, thiếu gia hãy đi một lần cho mọi người xem, thiếu gia của chúng ta từ Hồ Châu gan dạ lắm. Thôi Việt Chi vỗ vai Tiêu Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vương nữ rất yêu mến những cặp tình nhân chung thủy. Nếu hai người có thể đi qua cầu tình nhân, khi ta dẫn các ngươi vào vương phủ gặp công nương, sẽ có nhiều thuận lợi. Nghe đến cái tên Mông Tích vương nữ Mục Hồng Cầm, Hòa Yến khựng lại. Thấy Tiêu Giác hơi cau mày rồi đáp. Được, Hòa Yến lắp bắp, thiếu gia, không phải thật sự định bước qua cây cầu tình nhân này chứ? Nàng không sợ độ cao, không sợ thần sông, cũng chẳng sợ cầu. Nhưng khi ba thứ đó kết hợp lại cùng một Tiêu Giác, bỗng nhiên khiến mọi thứ trở nên kỳ quái và đáng sợ. Thật là điên rồ, Tiêu Giác liếc nhìn nàng, giọng thản nhiên. Sợ rồi à, không phải là sợ. Hòa Ấn nói nhỏ, ta chỉ sợ là mất mặt ngài thôi. Ánh mắt Tiêu Giác không đổi, giọng vẫn bình tĩnh. Đã mất mặt bao nhiêu lần rồi, thêm một lần cũng chẳng sao. Hòa Yến, vậy là họ bị đẩy đến đầu cầu tình nhân. Đến nơi, Hòa Yến mới nhận ra cây cầu này còn hẹp hơn so với khi nhìn từ dưới lên. Các khoảng trống giữa những tấm ván gỗ quá lớn, nếu đi hai người thì gần như phải dán sát vào nhau mới có thể bước qua. Không thể dùng khinh công trên cầu này, cách duy nhất là giữ thăng bằng và hợp tác ăn ý với người bên cạnh, may ra mới có thể đi hết. Hòa Yến nghĩ thầm, nếu là người biết võ công thì không sao, nhưng nếu là một văn nhân yếu đuối dẫn theo một tiểu thư khuê các, không ngã mới là chuyện lạ. Mặc dù có người phía dưới đỡ, nhưng ngã xuống cũng gây kinh hãi, điểm báo cũng chẳng tốt. Điều kiện của thần sông quả thật quá khắt khe. Thôi Việt Chi và những người khác đều đứng dưới cầu, nhìn họ từ xa. Lâm Song Hạc cao giọng kêu, thiếu gia, phu nhân, thần sông nhất định sẽ bảo vệ hai người. Xích Ô thật hở, thiếu gia lần này hy sinh lớn quá rồi. Nếu thần sông không có thật thì không sao, nhưng nếu thần sông thật sự ban phúc. Một đời không chia lìa giữa hai nam nhân ư, thiếu gia của họ đâu phải có sở thích long dương. Ngài lão gia dưới mộ chắc sẽ tức giận đến sống lại mất. Nghĩ đến đây, Xích Ô càng thấy lo lắng, thầm cầu nguyện trong lòng. Xin thần sông đừng coi là thật. Hỏa Yến nhìn cây cầu hẹp, băn khoăn hỏi Tiêu Giác. Chúng ta đi thế nào? Đi từng người một à? Người nghĩ có thể đi từng người à? Tiêu Giác đáp. Hỏa Yến cúi xuống nhìn đám đông bên dưới, rồi thở dài. Chắc là không được. Tiêu Giác đưa tay ra, nắm lấy ta, bàn tay dài và thon thả của hắn vươn ra. Hỏa Yến do dự một lúc rồi nắm lấy cổ tay hắn thay vì tay, thấy Tiêu Giác không phản ứng gì, lòng nàng mới an tâm hơn một chút. Nàng tự nhủ thầm, đây chỉ là một phong tục của địa phương, không phải tình nhân thật sự, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần đi qua cầu là xong. Đi thôi, Tiêu Giác dẫn nàng bước lên cầu, vừa đặt chân lên, cây cầu đã bắt đầu rung lắc mạnh mẽ, dường như muốn hất ngã cả hai. Những tấm ván không đủ rộng để cả hai cùng bước đi song song. Cách duy nhất là hai người dán sát vào nhau, nhưng điều đó không thể xảy ra giữa Tiêu Giác và Hòa Yến. Vì vậy, Hòa Yến chỉ có thể đi trước, Tiêu Giác bước theo sau, giữ lấy thân thể nàng. Tuy không dính sát, nhưng lại giống như hắn đang ôm nàng vào lòng khi họ cùng bước đi. Khoảng cách gần như vậy khiến Hòa Yến cảm thấy không thoải mái, chỉ cần hơi ngẩng đầu là trán nàng có thể chạm vào cằm Tiêu Giác. Nàng đành nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không có gì. Đồ đốc, cây cầu này lắc lư quá, bước đi thật khó khăn. Hay chúng ta giả vờ ngã xuống, dù sao cũng có người đỡ. Tiêu Giác im lặng một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫm lên giày ta, bám chặt vào. Hòa Yến sững người. Không, không ổn đâu. Nhanh lên, Tiêu Giác đã nói vậy. Hòa Yến cũng không tiện từ chối nữa. Dù sao, thì cũng là cách dễ dàng hơn để đi qua cầu. Nhưng, nàng nên đặt tay ở đâu đây? Nếu đặt tay lên eo Tiêu Giác, có vẻ quá thân mật. Nhưng nếu vẫn nắm cổ tay hắn như trước thì không đủ chắc chắn. Nghĩ ngợi một lúc, Hòa Yến quyết định đặt tay lên vai y, ít ra cũng đủ để giữ thăng bằng. Giữ chắc, Tiêu Giác nói, đồng thời dùng tay giữ lấy dây thừng của cầu và chậm chậm bước về phía trước. Người khác thường chọn cách cõng người yêu qua cầu. Nhưng cách Tiêu Giác dẫn Hòa Yến đi này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Dù thông minh và có vẻ thân mật, nhưng vẫn giữ được chút chừng mực. Những người đứng bên dưới nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Họ cho rằng công tử và tiểu thư đến từ Hồ Châu không thoải mái với những hành động thân mật nơi đông người, nên mới chọn cách này. nhưng trong mắt những người đi cùng, mọi chuyện lại khác. Xích Cô hít sâu một hơi, nhìn Hòa Yến như thể nàng đang làm ô uế chủ nhân của mình, phẫn nộ nói. Làm sao có chuyện như vậy, tất cả lợi lộc đều thuộc về hắn. Nhưng rốt cuộc là ai chiếm lợi ai đây? Trên cầu, Hòa Yến chỉ muốn khóc, cây cầu đung đưa không ngừng, mỗi bước Tiêu Giác đi, nó lại rung lắc mạnh hơn. Tuy Tiêu Giác giữ được thăng bằng và sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Hòa Yến thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Khi họ đến gần giữa cầu, một tấm ván dưới chân Tiêu Giác hơi lỏng, khiến hắn chạch chân suýt ngã. Hòa Yến giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Tiêu Giác. Cả hai người đều sững lại trong giây lát, khoảng cách thật sự quá gần, chỉ cần thêm một chút nữa, đôi môi của Tiêu Giác sẽ chạm vào khóe môi của Hòa Yến. Hòa Yến ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dài sâu như nước thu của hắn. Đôi mắt ấy, tựa hồ như một đầm nước sâu không đáy, gợn lên những vòng sóng nhỏ. Gương mặt điển trai của thiếu niên kia trầm lặng, đôi môi mím chặt, yết hầu khẽ động. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng quay đầu đi. Hòa Yến cảm thấy lúng túng vô cùng, nàng thì thào, xin lỗi, Tiêu Giác không đáp lại. Hòa Yến không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, không hiểu vì sao bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nàng chỉ mong cây cầu này sớm kết thúc để chấm dứt tình huống khó xử này. Ở đầu kia của cầu, đám đông háo hức chờ đợi. Tiêu Giác chỉnh lại bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Hòa Yến thấy cầu sắp đến đoạn cuối, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, thầm nghĩ trải nghiệm này còn khổ sở hơn cả việc huấn luyện trên thao trường. Khi Tiêu Giác bước đến gần cuối cầu, Hòa Yến không kìm nổi mà reo lên. Đến rồi, nàng định bước lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người. Ai ngờ, cây cầu đã cũ kỹ, lại không vững, nàng vừa lùi một bước thì tấm ván phía sau liền bị bật lên, khiến nàng trượt chân vào khoảng không. Tiêu Giác thấp giọng quát, cẩn thận, hắn nhanh chóng nắm lấy nàng, kéo nàng về phía mình. Hòa Yến mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn, nàng cố gắng giữ thăng bằng, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngay khi vừa cử động, lại bất ngờ thấy Tiêu Giác cũng đang cúi xuống nhìn nàng. Và ngay lúc đó, một cảm giác nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua trán nàng, thoáng chạm rồi nhanh chóng rời đi. Cả hai đều đứng sững lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Yến hoàn toàn cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Cách chương.